Không những thế, vài người thủ tường thành như Chu Chính cũng đã không tìm thấy tung tích. Ngay cả người nhà của Chu Chính đều dọn ra khỏi Hà Đông, không biết đi nơi nào. Cho nên Giang Bằng kia là trong tâm không buông tha được. Liền mang theo đường Ti Lạc kia chạy. Trốn rồi. Trên mặt Ngô Tư Miểu có một mạt cà lơ phất phơ. Hắn ngẩng đầu nhìn người bên cạnh, tỏa ra hơi thở âm trầm, khuyên nhủ, cho nên ngươi hà tất phải chấp nhất một cái kỹ nữ cùng một cái tiểu nhân mà thôi. Đại phú hào, này của ta đàn bà xinh đẹp có rất nhiều. Ngươi coi trọng cái nào? Tùy tiện chọn đi. Trần Triều Phát không nói chuyện, rũ mắt nhìn thoáng qua Ngô Tư Miểu, đuôi mắt có cất giấu sự coi khinh nồng đậm. Vị phú nhị đại này trừ bỏ ăn nhậu chơi bời tiêu phí vốn ban đầu của cha hắn để lại ra, còn có gì đáng giá để người ta nhìn với con mắt khác chứ? Chính là vì một cái kỹ nữ và một cái tiểu nhân, hơn nữa đều là cặn bã, cho nên càng không muốn buông tha. Hắn quay đầu lại, biểu tình âm trầm trên mặt giống như mây đen trên bầu trời, làm người cực kỳ sợ hãi. Hai người ở phía sau hắn lập tức cúi thấp đầu, không dám nhìn Trần Triều Phát. Cách chương.